Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 860, Vạn Thú Cốc Diệt Vong Nguyên Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, này luyện thi đột nhiên bạo khởi, hướng Vương Đạo Viễn giết tới hắn, vội vàng hóa thành nhất đạo ngân quang, né tránh luyện thi công kích. Tiền bối vì cái gì xuất thủ đánh lén? Luyện thi hừ lạnh một tiếng, ta cùng Kim Đỉnh Thần Quân tương giao hợp ý nhau, Bảo Đỉnh nhất mạch truyền thừa ta nhất thanh nhị sở. Mặc dù mấy vạn năm qua có cái gì cải biến, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, tổng có cực lớn tương tự tính. Mà ngươi khí thức cùng Bảo Đỉnh nhất mạch không có chút nào quan hệ, còn dám gạt ta. Đảo là ngươi này kiếm độn, hẳn là Thái Ất Kiếm Tông ngân quang độn. Thái Ất Kiếm Tông cũng là đỉnh tiêm thế lực, cùng ta Vạn Thú Cốc cũng không thù oán. Lấy Thái Ất Kiếm Tông đệ tử thân phận đến đây, ta Vạn Thú Cốc cũng sẽ hảo sinh chiêu đãi. Có thể ngươi hết lần này đến lần khác lừa gạt ta, đích thị là không an hảo tâm. Xem này sức phán đoán cùng xuất thủ tốc độ, này luyện thi bản sự thật đúng là không kém. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối sư tôn Lôi Viêm chân nhân, là Bảo Đỉnh nhất mạch người nói chuyện. Bởi vì hắn là từ Lôi Thần Viêm chiến thể, mà ta là ngũ linh căn tu sĩ, công pháp không đáp. Mà ta phía trước đã có phù hợp ngũ hành toàn thuộc tính công pháp, hắn cũng chỉ là thu ta vì ký danh đệ tử. Hắn đệ tử thân truyền, chính là ta thân đệ đệ, cũng là từ Lôi Thần Viêm chiến thể. Hơn nữa, truyền thừa cũng không thể nói rõ cái gì. Dứt lời, hắn tay trái hóa thành long chảo cười nói. Tiền bối xem vãn bối này chân long đoán thể công tu luyện đến như thế nào. Này luyện thi cương ngạnh trên mặt hiển lộ ra một tia nụ cười. Người này chân long đoán thể công tuy nhiên chỉ tu luyện một bộ phận, nhưng xác thực là ta Vạn Thú Cốc truyền thừa. Hẳn là ta Vạn Thú Cốc phân đường, còn tồn hậu thế. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu. Hơn 5 vạn năm trước yêu thú tàn sát bừa bãi, Vạn Thú Cốc các phân đường toàn bộ bị diệt. Tứ đại thế lực bình định yêu tộc phía sau, liền lại cũng không có cái nào thế lực đánh Vạn Thú Cốc cơ hiệu. Đảo là có không ít học được nhỏ tí tẹo Vạn Thú Cốc truyền thừa thế lực, những này thế lực truyền thừa đều rất bình thường, hiện có cũng có mấy cái. Tỷ như Vạn Linh Tông, liền là lấy ngự thú vì chủ. Ta còn đã từng được đến Vạn Linh Tông ngự thú truyền thừa cùng Vạn Thú Cốc truyền thừa không có sai biệt. Chỉ là Vạn Linh Tông công pháp thật sự chẳng ra gì, kia truyền thừa hẳn là được đến Vạn Thú Cốc đoạn giản tàn thiên. Mặt khác còn có Chu Quốc Hoàng thất thân có Phượng Hoàng huyết mạch. Nghe nói là cùng Vạn Thú Cốc có chút quan hệ, hạch tâm công pháp truyền thừa là Phượng Hoàng Niết Bàn Công, không biết cùng Vạn Thú Cốc nhưng có quan hệ. Nghe này lời nói, luyện thi liên tục gật đầu. Phượng Hoàng Niết Bàn Công là ta Vạn Thú Cốc hạch tâm truyền thừa chi nhất, này Chu gia tổ tiên, hẳn là ta Vạn Thú Cốc Chu Thức Đường người. Còn có thể bảo lưu hạch tâm truyền thừa cũng tính là ta Vạn Thú Cốc hương hỏa không tuyệt. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn rốt cục tìm đến lôi kéo làm quen đột phá khẩu. Nói như thế tới, chúng ta cũng tính là nhất gia. Ta đạo lữ chính là Chu gia Bàng Chi, ta nhi tử còn đã thức tỉnh Chu thức huyết mạch tu luyện công pháp, cũng là từ Phượng Hoàng Niết Bàn Công diễn sinh ra tới. Lúc này, Vương Đạo Viễn nghĩ tới Long Vân Thiên giao phó. Nếu không Long Vân Thiên, sư tôn cũng không thể kết anh. Chỉ sợ lần trước ma loạn thời điểm, nhân tộc cũng đã diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm ra nhất bản kim thư cùng nhất mai lệnh bài. Dám hỏi tiền bối, thế nhưng Vạn Thú Cốc trưởng lão hoặc là tông chủ. Luyện thi gật đầu, ta xác thực là Vạn Thú Cốc trưởng lão, năm đó cũng là hóa thần tu sĩ, vì chống cự yêu thú tự mình hóa thành luyện thi. Vương Đạo Viễn đem kim thư cùng lệnh bài mang cho hắn. Nói như thế tới, ta cũng tính hoàn thành giao phó. Ta tại Từ Kim Xuyên phân đường, gặp đến Long Vân Thiên. Hắn vì chống cự yêu thú, đem chính mình luyện thành hoạt thi. Ta gặp đến hắn lúc hắn tinh hồn sớm đã tản đi, chỉ còn lại một luồng chấp niệm. Này kim thư bên trong là Từ Kim Xuyên phân đường lọt vào yêu thú xâm lấn từ đầu đến cuối, hắn trước khi chết thác ta giao cho Vạn Thú Cốc trưởng lão hoặc tông chủ. Mặt khác, hắn còn nhượng ta truyền cáo các ngươi mấy câu. Hắn nói ta Long Vân Thiên trấn thủ Từ Kim Xuyên phân đường, chưa bao giờ có thất. Ta Long Vân Thiên, không có cô phụ tông chủ trọng thác. Luyện thi nghe này lời nói, dĩ nhiên phát ra vài tiếng khóc thanh, đáng tiếc không có nước mắt. Vân Thiên sư đệ thiên phú tuyệt hảo, đột phá hóa thần cảnh giới chỉ là thời gian vấn đề. Lúc ấy, tông chủ đã tính toán đem hắn điều hồi sơn môn, giúp hắn đột phá hóa thần tu sĩ, cũng đem tông chủ chi vị truyền cho hắn. Đáng tiếc gặp đại loạn, như thế thiên tài cư nhiên liền này vẫn lạc, hắn hiện tại thế nào? Vương Đạo Viễn cũng không có giấu giếm. Hơn 100 năm trước ta đi đến Tử Kim Xuyên tìm kiếm cơ duyên, tìm đến Tử Kim Xuyên phân đường. Cùng Long Vân Thiên tiền bối giao thủ chiến thắng hắn. Long Vân Thiên tiền bối tự biết khó thoát khỏi cái chết, liền thác ta đem những này đồ vật chuyển giao cho Vạn Thú Cốc tông chủ hoặc là trưởng lão. Còn thác ta đem hắn cho cốt vung đến Tử Kim Xuyên bên trong, tưởng muốn thuận nước trở lại Vạn Thú Cốc sơn môn. Vừa nghe này lời nói, Luyện Thi trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Tưởng muốn động thủ, nhưng lại không có xuất thủ, qua hồi lâu, mới thở dài. Thôi, Vân Thiên Sư đệ đem những này đồ vật thác phó cho ngươi, cũng tính là đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Tinh hồn đã không tại, chỉ còn một tia chấp niệm. Ngươi giết hắn, cũng tính là giúp hắn giải thoát. Cùng với như thế người không ra người quỷ không ra quỷ sống, còn không bằng chết xong hết mọi chuyện. Việc này ta cũng không hề nhiều lời, chỉ là tưởng hỏi một chút bên ngoài yêu thú hiện tại thế nào. Vương Đạo Viễn đáp, 5 vạn năm trước sự tình, đối Thiên Trảm Sơn mạch phía tây ảnh hưởng đảo là không lớn, chỉ là Vạn Thú Cốc những cái kia phân đường đều không còn. Hơn vạn năm trước Thiên Trảm Sơn mạch thoái hóa thành tứ giai đỉnh phong linh mạch, nhân tộc lại cũng không có nguyên anh tu sĩ, cũng bị yêu tộc áp chế. Linh khí nồng độ khôi phục phía trước, năm đó ngủ say ngũ giai yêu tộc lại lần nữa thức tỉnh. Ta cũng chảm sát mấy cách, phía trước còn giết một cái ngũ giai đỉnh phong đại yêu vương. Thừa xuống 2 cái đại yêu vương tới tìm nhân tộc cầu hòa, chúng ta cũng không có nắm chắc giành thắng lợi, trước hết đồng ý xuống tới. Chúng ta nhân tộc tu luyện tốc độ nhanh, qua cái mấy trăm năm liền có thể toàn diện áp chế yêu tộc. Hiện tại ta sáng lập Yến Quốc thay thế Vạn Thú Cốc vị trí, vì nhân tộc trấn thủ Thiên Trảm Sơn mạch cùng Đông Hải yêu tộc. Đúng tiền bối, yêu tộc tại vạn năm phía trước một mực bị nhân tộc áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thú Cốc thực lực hẳn là so thần binh các mặt khác thế lực muốn cường nhiều lắm, là như thế nào bị yêu tộc diệt rơi. Này lời nói cũng không phải lấy lòng, Vạn Thú Cốc truyền thừa cùng với sản nghiệp quy mô, đúng là mặt khác tứ đại đỉnh tiêm thế lực phía trên. Luyện Thi gật đầu, người niên kỳ không lớn, tại không có ngũ giai linh mạch dưới tình huống, có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, còn có thể cầm xuống ngũ giai đỉnh phong yêu thú, đã là kỳ tích. Vì ta nhân tộc trấn thủ Thiên Trảm Sơn mạch còn được bộ phận Vạn Thú Cốc truyền thừa, cũng tính là ta Vạn Thú Cốc y bát truyền nhân. Những này sự tình cũng không tính cái gì, nói cho ngươi cũng không sao. Hơn 5 vạn năm trước Bắc Nguyên tu tiên giới đã không có đại thừa tu sĩ, linh khí nồng độ cũng đã rơi đến lục giai đỉnh phong. Thiên Trảm Sơn mạch chỗ sâu có một đầu ác giao không biết được cái gì cơ duyên, vượt qua hóa long thiên kiếp hóa thành chân long. Đồng thời tu vi cũng đột phá đến thất giai. Lấy hắn thực lực, Bắc Nguyên nhân tộc có diệt tộc chi nguy. Ta Vạn Thú Cốc chức trách chính là trấn thủ Thiên Trảm Sơn mạch cùng Đông Hải áp chế yêu tộc. Xuất hiện loại này sự tình tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tông chủ dẫn đầu trong tông hơn phân nửa cao thủ tưởng muốn thừa dịp hắn tu vi chưa củng cố cơ hội, đem kia chảm sát. Tông chủ cũng tìm đến cái kia đầu ác long, một phen đại chiến phía sau, ác long thụ thương đào tẩu, ẩn núp đứng lên. Mấy trăm năm sau, cái kia ác long dẫn đầu đại phê yêu thú, vây công Vạn Thú Cốc. Hộ vệ sơn môn Thương Long, Chu Thức, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đường toàn bộ thất thủ, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể triệt hồi sơn môn cố thủ. Ta lúc ấy chính là Huyền Vũ đường chủ, thủ hạ đệ tử chiến tử 8 thành, phòng ngự trận pháp cũng bị hoàn toàn công phá. Chỉ đem tham gia đệ tử cùng Huyền Vũ đường bên trong truyền thừa trốn về sơn môn. Ác Long còn không bỏ qua, mang theo đông đảo yêu thú cường công Vạn Thú Cốc sơn môn. Lúc ấy tông chủ cùng các vị trưởng bối vì giải quyết này yêu tộc dùng ra liều mạng bí thuật. Thúc dục trấn thủ sơn môn thất giai đỉnh phong pháp khí, đem ác long chảm sát. Tông chủ cùng chúng vị trưởng bối cũng đều dầu hết đèn tắt, toàn bộ tọa hóa. Vương Đạo Viễn rơi trên mặt đất cung thân hành lễ nói. Vãn bối cũng tính là đương thời nhân tộc thủ lĩnh, thay Bắc Nguyên nhân tộc tạ Vạn Thú Cốc lịch đại tiền bối bảo hộ nhân tộc. Cách chương.